Lúc này Tiêu Lĩnh Vũ đứng cách pho tượng thần chừng hơn một trượng, cảm thấy luồng bạch quang bay tới rất gấp, chàng vội vung kiếm ngăn chặn. Bỗng nghe đánh choang một tiếng như sắt thép chạm nhau. Luồng bạch quang đẩy thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ trệt đi. Dưới ánh đèn lửa chàng nhận ra đó là một thanh đoản kiếm dài chừng một thước. Thanh đoản kiếm xoay quanh một vòng rồi đột nhiên thu về trong miệng thần tượng. Tiêu Lĩnh Vũ cười lạc nói. Thanh đoản kiếm của cô nương một đầu buộc dây nên phóng ra thu về theo ý muốn được. Cái đó chẳng lấy chi làm quái dị.